Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, đại kết cục. Không đạo nhân hư không thế giới, lấy tự thân vì vật chứa, cấu tạo hư vô hư không thế giới. Một khi tiến vào hư không thế giới, như không cách nào đánh vỡ hư vô pháp tắc, hậu quả chỉ có một cái: hóa thành vĩnh hằng hư vô. Cho tới nay hư không thế giới đều là không đạo nhân cấm kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không sẽ sử dụng loại này lực lượng. Cái kia ngang qua vạn vật hư không tộc, liền là năm đó hư không đạo nhân sáng tạo hư thế giới thời điểm sinh ra mà ra. Đến tận đây không đạo nhân cũng minh bạch một cái đạo lý. Vạn vật từ hư bắt đầu, từ hư cuối cùng, hắn hư không thế giới một mảnh hư vô, chính là sinh ra hư tốt nhất đất đai. Nhưng đến hiện vào thời khắc này, hắn không thể không lại sử dụng cấm kỵ của mình hư không thế giới. Mặc dù có khả năng lần nữa sáng tạo ra hư loại này đáng sợ giống loài, hắn cũng ngoảnh đầu không cố được nhiều như vậy. Bởi vì để ác ma chi chủ cùng Lạc Y tiến vào thời gian cuối cùng, so mới hư sinh ra càng thêm đáng sợ. Ác ma chi chủ cùng Lạc Y đều là kinh hãi. Bọn họ muốn thoát khỏi cái này cỗ lực lượng quỷ dị, nhưng phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Hư không thế giới tràn ngập hư lực lượng, bọn họ hướng tới hư, nhưng thật đang đối mặt hư lực lượng lúc, bọn họ mới ý thức tới chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Dương niệm bước vào thời gian chi môn, từ dương thời gian tiến vào âm thời gian. Âm thời gian thế giới cùng dương thời gian thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại âm thế giới có thể rõ ràng nhìn thấy thời gian đường cong. Thời gian lưu động là đáng nhìn hóa. Nơi này tựa như là một tôn vô số thời gian tuyến cấu tạo mà thành lồng giam. Giao thoa ngang dọc, tại mỗi một điều thời gian tuyến lên đều có cực nhanh quang ảnh. Mà những thời giờ này tuyến có một cái ngọn nguồn, bó tại một tôn vĩ ngạn bóng người đan điền. Tôn này vĩ ngạn bóng người chính là Vô Ngân Đế Quân. Ngươi tới rồi. Vô Ngân Đế Quân dương mắt nhìn Dương Niệm. Tại trong con ngươi của hắn, Dương Niệm thấy được vô tận tiêu tan. Đế Quân, ngươi chính là thời gian cuối cùng. Dương Niệm cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới tất cả thời gian tuyến lại là chưa từng vết Đế Quân kéo dài mà ra. Vô Ngân Đế Quân nói, ta không phải thời gian cuối cùng, chỉ là thời gian tù binh, ta bị thời gian bắt được, trầm luân tại vô tận cô quạnh bên trong, ta đã vẫn lạc, ngươi bây giờ có thể nhìn đến ta, chỉ là bởi vì thời gian cuối cấm đoán, thời gian không tiêu vong, thời khắc này ta chính là vĩnh sinh, ta có thể nhìn hết hồng mông phồn hoa, nhưng duy chỉ có không thể hưởng thụ cái này phồn hoa. Vô Ngân Đế Quân có chút thương cảm, ngươi có thể hiểu được một cái không có thời gian người a. Vô Ngân Đế Quân nói, không có thời gian người, hắn tồn tại, nhưng cũng không tồn tại, bởi vì hắn sở tác hết thảy đều đối lập thời gian đình trì. Sẽ không tiến lên, cũng sẽ không lui bước, cũng tỉ như, Vô Ngân Đế Quân bỗng nhiên trong nháy mắt, đem Dương Niệm mạt sát. Nhưng Dương Niệm bị mạt sát trong nháy mắt, Dương Niệm càng lại lần ngưng tụ mà ra. Vô Ngân Đế Quân nói, ta sở tác hết thảy đều không thể đối mảnh này hồng mông thế giới làm ra bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì theo trên căn bản ta không tồn tại ngươi chỗ thời gian tuyến. Nhưng đổi cái góc độ nói, ta lại là ở khắp mọi nơi, bởi vì ta nắm trong tay hồng mông thế giới tất cả thời gian tuyến. Ngươi biết tồn tại bản chất là cái gì a? Vô Ngân Đế Quân hỏi. Dương Niệm hơi suy tư, kết hợp Vô Ngân Đế Quân ngôn luận, thử thăm dò, là thời gian a? Không tệ, Vô Ngân Đế Quân nói. Thời gian không chỉ có là tồn tại bản chất, càng là hồng mông thế giới tồn tại bản chất. Giả dụ thời gian đình trì, hồng mông thế giới liền sẽ đứng im. Giả dụ thời gian lấy vô hạn tốc độ lưu trôi qua, hồng mông thế giới liền sẽ không sinh ra. Dương Niệm không quá có thể hiểu được. Vô hạn tốc độ lưu trôi qua. Cái này cùng hồng mông thế giới sinh ra có quan hệ gì? Người biết vật cực tất phản a. Bất luận cái gì đều có âm dương hai giới. Khi thời gian đạt tới cực đoan tốc độ, thời gian bản thân liền sẽ không tồn tại. Hồng mông thế giới tự nhiên cũng liền không cách nào tại cực đoan trong thời gian tới kịp sinh ra. Vô ngân đế quân lý luận có chút lượn quanh. Bất quá Dương Niệm đại khái có thể lý giải. Hắn nhìn vô ngân đế quân. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là muốn nói cái gì? Vô ngân đế quân nói. Để ngươi khi nhìn đến đón lấy cảnh tượng thời điểm. Có thể lý giải chân tướng. Nói xong vô ngân đế quân lôi ra một đầu thời gian tuyến. Đây là ta đi qua cả đời thời gian tuyến. Xem hết, ngươi thì sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy. Thời gian tuyến bị quất ra. Một cái bàng bạc thế giới bao phủ xuống. Dương Niệm thấy được vô ngân đế quân theo xuất sinh, trưởng thành, vẫn lạc, lại bị giam cầm ở thời gian cuối hình ảnh. Hắn là tuyệt đỉnh thiên tài. 30 tuổi đã đến võ đạo đỉnh phong. Nhưng vì phục sinh quân giao, vô ngân đế quân bí qua hóa liều đi nhầm một bước. Mà chính là một bước kia, sáng tạo ra bây giờ cục diện. Hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, trở về quá khứ, lấy cường giả trọng sinh thân phận cùng quân giao quen biết. Hiểu nhau, yêu nhau, kinh lịch kiếp trước trải qua hết thảy. Lần thứ nhất trở lại quá khứ nàng thận trọng từng bước. Cuối cùng tránh khỏi quân giao vẫn lạc. Hắn cải biến đi qua. Hắn không biết là thay đổi qua đi sẽ làm tương lai sập bàn. Cho nên quân giao chưa vẫn lạc, tương lai vô ngân đế quân cũng sẽ không sinh ra. Không có tương lai vô ngân đế quân, liền sẽ không có trọng sinh vô ngân đế quân. Không có trọng sinh vô ngân đế quân, quân giao cũng sẽ không đào thoát vận mệnh luân hồi. Tương lai cải biến về sau, vô ngân đế quân cùng quân giao đồng thời tại đi qua thời gian tuyến biến mất. Thời gian tuyến ngược lại đầy, trở lại vô ngân đế quân cùng quân giao đản sinh thời gian điểm. Đây là vô ngân đế quân lần thứ hai trọng sinh. Lần này hắn làm từng bước sinh hoạt, mặc cho thời gian tuyến đẩy mạnh, không đi cải biến hết thảy. Thế mà hắn không nghĩ tới chính là, lần này trọng sinh bên trong, quân giao sau khi ngã xuống, thời gian điểm càng lại lần về tới bọn họ ra đời một khắc này. Hết thảy tái diễn, vô số lần lặp lại cùng luân hồi, bọn họ bị vây ở đoạn thời gian kia, rốt cục tại nhiều lần luân hồi về sau, vô ngân đế quân rốt cục lấy dũng khí cải biến, cho dù là để tương lai cùng đi qua sụp đổ. Hắn cũng muốn làm ra nếm thử. Thế mà dạng này luân hồi không ngừng nghỉ. Nghìn lần, vạn lần, 100.000 lần. Vô ngân đế quân ở trong đó luân hồi 100.000 năm. 100.000 giữa năm. Hắn nhìn trộm luân hồi bí mật. Học lấy hết thế gian tuyệt học. Chạm đến thời gian cấm kỵ. Hắn phát hiện thời gian dây dưa. Sau đó tại thứ 10 vạn lần luân hồi thời điểm. Hắn to gan thao túng thời gian. Hắn để thời gian điểm mấu chốt trực tiếp nhảy qua quân giao vẫn lạc cái kia một đoạn. Cứ như vậy, một đoạn này quá khứ đem vĩnh cửu biến mất ở trong dòng sông thời gian. Hắn đem mặt khác song song vị diện thời gian tuyến gả nhận lấy. Để lịch sử không đến mức bởi vì quân giao tồn tại mà thay đổi. Lần này hắn phá vỡ thời gian luân hồi. Rốt cục để hết thảy đi vào quỹ đạo. Nhưng vô ngân đế quân không ngờ tới chính là đây chỉ là hủy diệt bắt đầu. Bởi vì là thời gian tuyến chiết cây đưa đến còn lại song song vị diện sụp đổ. Dạng này sụp đổ dẫn đến toàn bộ hồng mông chấn động. Sau cùng dẫn đến song song vị diện phát sinh hỗn loạn. Thời gian tuyến xuất hiện giao nhau cùng chồng lên. Ta phạm sai lầm suýt nữa dẫn đến hồng mông thế giới sụp đổ. Bởi vì chạm đến thời gian cấm kỵ, vì không cho đây hết thảy càng ngày càng nghiêm trọng, ta chỉ có thể chung kết tự thân nhân quả. Sau đó ta hy sinh hồng mông chí tôn lực lượng đến thời gian cuối cùng. Đem chính mình vĩnh phong nơi này, không tại trong thời gian, liền sẽ không sinh ra nhân quả, không có có nhân quả liền sẽ không có thế giới sụp đổ. Hồng Mông thế giới bình tĩnh lại, hết thảy bắt đầu từ số không. Ta mắt thấy Hồng Mông theo bản nguyên bắt đầu diễn hóa. Xuất hiện âm dương bản nguyên, xuất hiện ngũ hành bản nguyên, về sau diễn hóa thần ma, sáng tạo chúng sinh, ta tại thời gian cuối cùng lấy thượng đế thị giác quan sát hết thảy. Thế mà, vô ngân đế quân bỗng nhiên ngừng lại, dương niệm không nghĩ tới vô ngân đế quân là mình đem chính mình vây ở thời gian cuối. Hoàn toàn chính xác kinh hãi, thế mà cái gì? Dương niệm rất là tò mò, trực giác nói cho hắn biết trọng điểm muốn tới. Quả nhiên chỉ nghe vô ngân đế quân nói, vạn vật bắt đầu từ số không, ta không dính nhân quả, nhưng lịch sử lại sẽ không cải biến. Đến ta thời đại kia, Hồng Mông thế giới bên trong, lần nữa ra đời ta, ra đời một cái hoàn toàn mới vô ngân đế quân, đương nhiên cũng có quân giao, một cái hoàn toàn mới quân giao. Ta tại thời gian cuối cùng không dính nhân quả, nhưng cũng bởi vì ta tồn tại, mới vô ngân đế quân nhất định phải vẫn lạc. Không phải vậy, tại vĩ mô trong thời gian, đem tồn tại hai cái vô ngân đế quân. Sau đó vô ngân đế quân chết rồi, quân giao bắt đầu phục sinh vô ngân đế quân con đường. Quân giao phạm vào ta phạm chỗ có sai lầm, đưa đến thời gian tuyến lần nữa sụp đổ, bi kịch lần nữa tái diễn. Thẳng đến một khắc này ta mới hiểu được, tại luân hồi bên ngoài có càng lớn luân hồi, cho dù tại thời gian cuối cùng không dính nhân quả, cũng vô pháp ngăn cản đại luân hồi phát sinh. Hồng Mông thế giới cuối cùng là hư vô cực, hạn là lại sinh. Dương Niệm nghe được tâm thẳng thình thịch, nhân quả, luân hồi, thật sự là huyền diệu khó giải thích a. Cho nên, quân giao cũng tại thời gian cuối cùng. Dương Niệm hỏi, vô ngân đế quân lắc đầu, không tại, nàng lựa chọn một con đường khác. Cái gì? Dương Niệm hỏi, trở thành hư. Vô ngân đế quân nói, trở thành hư, hư là cái gì? Dương Niệm nghi hoặc, hư dù cho không tồn tại tồn tại. Vô ngân đế quân thở dài một tiếng, không tồn tại tồn tại, tốt khó đọc. Dương Niệm không nói gì, yên tĩnh chờ vô ngân đế quân nói tiếp. Hư áp vào thời gian phía trên, bọn họ bản thân không tồn tại, cho nên không cần thời gian đến bằng chứng sự hiện hữu của bọn hắn. Nói cách khác, Hồng Mông thế giới dù cho sụp đổ, hắn cũng đem vĩnh hằng. Quân giao muốn trở thành hư, tại thời gian tuyến triệt để sụp đổ về sau, nhanh chóng kết cấu thời gian tuyến. Dương Niệm nghe vậy gật đầu, vậy cũng không mất một cái lựa chọn tốt, hết thảy lặp lại luân hồi, còn không bằng nhanh chóng kết cấu thời gian tuyến. Vô ngân đế quân nói, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt hơn. Nhưng ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi, càng lớn luân hồi a. Thế nào? Dương Niệm không hiểu vô ngân đế quân vì sao hỏi như vậy. Ta đã trải qua vô số tiểu luân hồi, sau đó mắt thấy thời gian cuối luân hồi, đây hết thảy luân hồi đều là không thể thay đổi. Hư tuy nhiên áp đảo thời gian tuyến phía trên, nhưng hư nói không chừng tồn tại càng kinh khủng đại luân hồi. Lần thứ nhất tiểu luân hồi là bởi vì ta chạm đến thời gian cấm kỵ, cải biến tương lai. Thời gian cuối đại luân hồi cũng là bởi vì ta bản thân còn tại tồn tại nhân quả, tạo thành bực này cục diện. Quân giao như là trở thành hư, chạm đến càng cao tầng thứ cấm kỵ tương lai. Vô ngân đế quân bỗng nhiên ngừng lại, rất lâu mới nói tiếp. Tại thượng giới trong mắt, hạ giới sinh vật như con kiến hôi. Tại Hồng Mông trong mắt, thượng giới buổi sáng như con kiến hôi. Hồng Mông cường giả tại thời gian trong mắt là tiểu sửu, thời gian tại hư trong mắt là con kiến hôi. Cái thế giới này là không có cuối. Siêu việt tự thân tầng thứ thăm dò sẽ chỉ đụng vào cấm kỵ, mà đụng vào cấm kỵ hậu quả chính là càng phạm vi lớn hủy diệt. Ta từng mắt thấy qua hư, bọn họ tùy ý tiến vào ta trưởng khống thời gian tuyến. Cũng nhận qua cảnh cáo của bọn nó, vô luận như thế nào, cái này từ sai lầm của ta đưa tới vĩnh hằng luân hồi. Không thể lại luân hồi đi xuống, lịch sử cũng nên có tiến trình. Không thể vĩnh viễn đến cái nào đó điểm mấu chốt liền ngã lui đến điểm bắt đầu. Cho nên ta muốn, người giúp ta ngăn trở quân Giao. Vô Ngân Đế Quân nói, làm sao ngăn trở? Dương Niệm hỏi, Vô Ngân Đế Quân cắn răng. Cuối cùng nói, giết nàng. Dương Niệm có thể cảm giác được tim của hắn đang run rẩy. Đều nói cùng trời chống lại. Thế mà Vô Ngân Đế Quân nói cho hắn biết, hết thảy đều chỉ hướng số mệnh đã định. Tuy có chút bi quan, nhưng đây là vĩ mô định luật. Hết thảy sinh ra chính là vì diệt vong. Vô luận như thế nào, cường đại sinh mệnh đều chỉ có một kết quả. Cái kia chính là tử vong. Nếu như chỉ truy cầu kết quả, có thể lựa chọn trực tiếp chung kết. Sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là quá trình. Tại có hạn thời gian dài độ bên trong để sinh mệnh càng thêm sáng chói. Cho nên càng quan trọng hơn là thể nghiệm cùng chân quý. Vô Ngân Đế Quân muôn vàn thủ đoạn muốn để quân Giao sống sót. Thế mà sau cùng, lại muốn nhẫn tâm để Dương Niệm giúp đỡ giết nàng. Có chút châm chọc, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Được, Dương Niệm đáp ứng, thời gian không nhiều lắm. Vô Ngân Đế Quân nói, đạt được tạo hóa lực lượng về sau tu vi của ngươi đã đi vào Hồng Mông cảnh. Ngươi cần đến Hồng Mông Chí Tôn mới có thể cùng quân Giao nhất chiến. Ta biết điều khiển thời gian của ngươi, để ngươi đến tương lai, thực lực bạo tăng, lần này thao túng thời gian tuyến về sau, ta đem vĩnh hằng biến mất, liên quan tới ta nhân quả cũng coi như triệt để làm kết thúc. Đền đón lấy thì giao cho ngươi, nói Vô Ngân Đế Quân quất ra một đầu thời gian tuyến. Đó là thuộc về Dương Niệm thời gian tuyến, thời gian trực tiếp đến cuối cùng. Dương Niệm tu vi ầm vang đến Hồng Mông Chí Tôn cảnh. Sau đó Vô Ngân Đế Quân hoàn toàn biến mất, kiềm chế thời gian tuyến được phóng thích, cuối cùng biến mất, vô thủy vi ô chung, thật giống như từ xưa đến nay đã là như thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian rung động, quân Giao cùng ác ma chi chủ đột nhiên xông vào, mà ngoại giới, không đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Thần hành tôn giả vẫn lạc, thời gian chi môn ầm ầm đóng cửa, thời gian trong lồng giam, Dương Niệm, ác ma chi chủ, Lạc Y dối, vẫn là muộn một bước, Lạc Y lạnh nhạt nói, Dương Niệm nhìn chằm chằm Lạc Y, phía sau hắn có 6 tôn quân Giao nhục thân, ta nên gọi ngươi Lạc Y, vẫn là quân Giao, không quan trọng, có lẽ, ngươi có thể ngươi gọi ta Hư đại nhân. Lạc Y nụ cười, sau đó nàng bỗng nhiên há miệng, sau lưng xuất hiện một tôn hư vô dị tượng mở ra bồn máu miệng lớn, cuồng bạo hấp lực bao phủ, thời gian tuyến bị hút vào trong miệng của hắn, nàng vậy mà tải thôn phệ thời gian tuyến, Dương Niệm lạnh hư một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, bắt lấy thời gian tuyến, đem thời gian tuyến kiềm chế. Có ta ở đây, ngươi không thành hư cơ hội. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, bám vào trên tay, hóa thành vô hạn thủ sáo. 6 cái bảo thạch khảm nạm đi lên. Sau đó Dương Niệm ba một tiếng búng tay một cái. Thời gian tuyến biến mất một nửa. Trong tam giới, ác ga biến mất một nửa. Chỉ có tiêu diệt tất cả thời gian tuyến. Lạc Y cùng ác ma chi chủ thì vĩnh viễn không có trở thành hư cơ hội. Lạc Y cùng ác ma chi chủ đồng thời hướng Dương Niệm công tới. Muốn ngăn cản Dương Niệm, thế mà Dương Niệm lại một lần nữa khai hỏa búng tay. 3. Thời gian còn lại tuyến lần nữa biến mất một nửa. Tiếp tục búng ngón tay. 3333, không biết qua bao lâu, chỉ còn lại có 4 đầu thời gian tuyến. Một đầu không biết thời gian tuyến, một đầu Dương Niệm thời gian của mình tuyến, một đầu ác ma chi chủ, một đầu Lạc Y. Lúc này, toàn bộ Hồng Mông thế giới bên trong. chỉ tồn tại 4 cái sinh linh. 3. Lần nữa búng ngón tay, ác các duy chủ biến mất ở trong dòng sông thời gian. Không biết thời gian tuyến tiêu vong, Lạc Y thấy cảnh này, khuôn mặt dữ tợn, ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao có thể tiêu diệt thời gian tuyến? Ngươi, là hư, Dương Niệm không có trả lời. Đánh cái cuối cùng búng tay, Lạc Y thời gian tuyến biến mất, hồng mông thế giới một mảnh cô tịch, chỉ còn lại có Dương Niệm thời gian tuyến còn tại đẩy mạnh. Hồng mông thế giới đã hủy diệt, Dương Niệm bước vào chính mình thời gian tuyến, sử dụng thời không vòng tay khắp trải qua cuộc đời của hắn. Đúng là vô thủy vô chung, hắn đã vượt ra thời gian, hắn không có trở thành hư, mà chính là thành một loại toàn chúa tể mới giống như tồn tại. Thế giới thụ mầm non từ vô tận hư không cuối cùng bay tới. Chung quanh một vùng tăm tối, duy chỉ có thế giới thụ mầm non hào quang cho mảnh này cô tịch thế giới mang đến từng tia ánh sáng. Thế giới thụ mầm non trong thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, bởi vì tất cả thời gian tuyến đều đã biến mất. Dương Niệm là hồng mông thế giới duy nhất sinh mệnh thể. Tại kiến mộc thần thụ phía dưới đứng yên rất lâu, cuối cùng hắn đem 5 cái hồng mông thạch phóng thích mà ra. Kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng nhanh chóng kết cấu thế giới thụ thế giới. Đồi núi, dòng sông, hải dương, nhật nguyệt, tinh thần, hết thảy tất cả đều ở thế giới cây bên trong xây dựng. Thế giới thụ tại vô tận trong hư không sinh trưởng, cành lá rậm rạp, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ không gian hư vô, nguyên một đám thế giới quả ký kết mà ra, mỗi một cái thế giới quả đều đại biểu một mảnh bình hành vũ trụ. Dương Niệm xếp bằng ở thế giới thụ dưới, yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Dương Niệm điểm hóa hoa cỏ biến hóa, điểm hóa yêu thú, linh thú khai linh trí, điểm hóa hồng hoang nhân loại bắt đầu suy nghĩ tương lai, diễn hóa xuất sáng chói thần bí hồng hoang văn minh, 1 triệu lại về sau, hướng Vinh Vinh, A-man, Trương Phàm, hướng Vân Phi, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Dịch Đại Xuyên, Huyền Nữ, Hắc Lư Móng, Sử Thư Thánh, Phan Đạt, Vương Giá. Đông đảo đệ tử lần nữa hội tụ tại không không phái. Nỗ lực, phấn đấu, lịch sử luân hồi, hết thảy vẫn là như vậy mỹ hảo. Chỉ bất quá lần này không có ác ma, không có Lạc Y, không có Vô Ngân Đế Quân. Cái kia phát sinh cố sự như cũ tại phát sinh. 100 năm về sau, không không phái trở thành đại lục đệ nhất thánh địa. 200 năm về sau, không không phái đệ tử thân truyền phong thần, hướng Vinh Vinh băng tuyết nữ thần, A Man Man thần, Cổ Vân Thiên Vân hỏa thần, Sử Thư Thánh Văn Nho thánh nhân, Dịch Đại Xuyên khí vận chi thần, Tô Lạc Lạc Lạc thần, Trương Phàm Thôn Thiên Chí Tôn, Bạch Thương Cửu Vĩ yêu thánh, Huyền Nữ cùng Hắc Lư Móng tại mảnh này tân thế giới không tồn tại. Bọn họ về tới vốn nên thuộc tại bọn hắn địa phương. Các đệ tử thành thần xưng thánh, Dương Niệm một lần cuối cùng khai đàn giảng đạo, cáo biệt chúng đệ tử, mang theo đại bạch ngao du thế giới thụ bên trong mỗi một cái thế giới quả. Dương Niệm đem một nửa thế giới quả giao cho đại bạch chấp trường. Lại qua ngàn năm, đại bạch sinh hạ một đôi long phượng thai, nhi tử lấy tên Dương Đậu Đậu, nữ nhi lấy tên Dương Quả Quả. Một ngày Dương Đậu Đậu cùng Dương Quả Quả lấy xuống một khỏa thế giới quả, nâng tại Dương Niệm trước người. Cha, cái thế giới này tại sao cùng thế giới của chúng ta không giống chứ? Những thứ này lầu thật cao a, còn có những thứ này giáp sắc trùng tốt, dáng vẻ khả ái. Còn có sâu gióm, đầu này sâu gióm thật dài nha. Đây không phải là giáp sắc trùng, đó là xe hơi, Dương Niệm yêu chiều nói. Đây cũng không phải là sâu gióm a, cái này gọi xe lửa. A, Dương Quả Quả bĩu môi. Xe hơi cùng xe lửa là cái gì a? cha mang các ngươi đi thấy thế nào? Dương Niệm nói, hắn xuyên qua tới, những năm này còn không có trở về nhìn xem. Hắn nhìn Đại Bạch liếc một chút, Đại Bạch gật đầu, đậu đậu, quả quả, chúng ta cùng một chỗ cùng cha trở lại quê hương của hắn có được hay không? Dễ mà bóp, Dương đậu đậu làm mặt quỷ, quang hoa lóe lên, một nhà bốn chiếc xuất hiện tại Đông Nghịt hiện đại đô thị. Nửa năm sau Dương Niệm mở một nhà hàng, Đại Bạch mê luyến ca hát cùng đập phim, Thành đang hot ảnh hậu, mà Dương Niệm thì giả trang diễn lên vú em nhân vật. Sinh hoạt mỹ hảo mà bình thản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN